Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com. William đứng ngay hồ bơi thấy một màn này, nhưng khá xa anh không nhìn ra là Hạ Tử Yên, khi nghe tiếng của Hạ Tử Yên anh mới dám chắc đó là cô. Hai người bảo vệ nghe William lên tiếng liền ngưng ngay hành động, nới lỏng tay. Gặp được William, Hạ Tử Yên như bắt được vàng, cô vùng ra khỏi hai người kia chạy đến bên cạnh William. Thở hổn hển vui mừng. William, giúp em, Lâm thiếu gia, cô gái này không có thư mời. Chúng tôi không thể để cô ấy vào. Hạ Tử Yên cắn môi nhìn William rồi núp sau lưng anh. Lúc này trong đầu cô làm sao gặp được Trình Hạo Nhiên nên không nghe được cái gì vào tai cả. Cô ấy đi cùng tôi. Nhưng mà, yên tâm, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. William cắt ngang lời muốn nói của hai bảo vệ. Biết người đàn ông trước mắt cũng không phải tầm thường, họ không dám đắc tội nên chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua. Đi thôi, William nắm tay dắt cô vào trong. Cảm ơn anh, từ ngày gặp cô ở triển lãm tranh anh không còn liên lạc được với cô nữa. Khi nghe ba anh nói Trình Thị có gửi thư mời đến dự lễ đính hôn của Trình Hạo Nhiên, lúc đó anh đinh ninh cô dâu là cô, trong lòng đau buốt một trận nên anh quyết định cùng ba của anh đến đây tham dự. Có điều người sánh bước cùng Trình Hạo Nhiên trong buổi tiệc là một cô gái khác. Anh vừa vui mừng vừa thắc mắc, một mình muốn ra ngoài hóng gió rồi gọi điện cho cô. Không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Bella, em với Trình Hạo Nhiên. Hai mắt Hạ Tử Yên sáng rực, bước chân cô rất vội. Cô mặc đơn giản quần jean kết hợp áo thun trắng nhưng so với những cô gái áo dạ hội trong kia đẹp hơn rất nhiều. William, em sẽ kể anh nghe sau được không? Bữa tiệc bắt đầu chưa anh? Sắp rồi, Hạ Tử Yên mặt bắt đầu tái nhợt, cô giống như vừa đi vừa chạy lên bậc tam cấp. Khi vào đến sảnh lớn có rất nhiều người, lúc này người dẫn chương trình đang phát biểu gì đó cô không nghe thấy. Hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. William đi phía sau nhìn cô có chút đau lòng. Làm sao anh không biết cô sống chết muốn vào được đây là vì ai? Tần Bửu là người phát hiện Hạ Tử Yên đầu tiên, ông quay sang nói nhỏ vào tai Trình Cẩn Long. Hai chân mày Trình Cẩn Long nhíu lại. Lúc này Trình Hạo Nhiên mới nhận được điện thoại của thím Hà, bà ta lu bu bây giờ mới nhớ gọi cho anh. Vừa cúp điện thoại sắc mặt anh liền không tốt, lại nhìn thái độ khác thường của Tần Bửu. Anh đẩy tay Kim Hạ ra, xoay người bước đi ra ngoài. Kim Hạ liền ôm lấy tay anh. Nhiên, anh đi đâu vậy? Chuẩn bị làm lễ rồi. Lúc này Trình Hạo Nhiên không còn nghe cô ta nói gì nữa. Hai mắt anh gắt gao xuyên qua vài bóng người, có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt đang đứng cách anh khá xa. Hạ Tử Yên chỉ nhìn sơ qua cô đã tìm ra Trình Hạo Nhiên đúng lúc anh cũng xoay người nhìn cô. Hai người nhìn nhau như không còn chừa chỗ cho một ai hiện hữu. Vào thời khắc quan trọng này, người dẫn chương trình mời Trình Cẩn Long và Trình Hạo Nhiên cùng Kim Hạ lên sân khấu. Trình Cẩn Long quay đầu bước đến gần Trình Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, đừng làm ông mất mặt, tiếc rằng bây giờ cái gì anh cũng không hề nghe vào. Hạ Tử Yên nhìn anh, ánh mắt to tròn lấp lánh hơi nước, sắc mặt tái nhợt. Lúc này bất ngờ cô xoay người bỏ đi. Trình Hạo Nhiên hốt hoảng, anh mặc kệ tất cả, chỉ một lòng đuổi theo Hạ Tử Yên. Khách mời bắt đầu xôn xao. Cả người dẫn chương trình cũng nhận ra có chuyện không ổn, hội. Góc truyện audio.com, trường bắt đầu nhốn nháo. Hạ Tử Yên chen qua đám người chạy ra cửa. Cô không tin anh không đuổi theo. Cô không tin anh bỏ mặc cô. Giống như những gì cô nghĩ, vừa ra đến cửa thân hình nhỏ nhắn của cô đã bị một sức lực rất lớn kéo lại và ôm chặt vào lòng. Yên Yên, Trình Hạo Nhiên gắt gao ôm lấy cô. Hai mắt Hạ Tử Yên đỏ hoe, cô cũng ôm chặt lấy anh. Cô thấy Trình Cẩn Long đang bước ra, khách mời cũng bước về hướng hai người, họ đưa mắt về hướng này nhưng cô không sợ, bây giờ cái gì cô cũng không sợ. Yên Yên, anh thâm tình gọi tên cô. Tô Uyển đưa mắt tìm kiếm bóng hình Lâm Triệu Đình. Bà ta mừng thầm, không cần hai người họ ra tay cũng có người giúp họ phá hủy hôn lễ này bằng cách rất đặc sắc. Thế nhưng Lâm Triệu Đình lại không có tâm tư mà hiểu ý bà. Mọi suy nghĩ tâm trí ông bây giờ đều đặt vào Hạ Tử Yên. Hai tay ông nắm chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tư tình, ba sao vậy? William nhìn tình cảnh hai người trước mắt làm anh xót xa. Nhưng lại thấy thái độ của Lâm Triệu Đình có gì đó không đúng. Lại không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người phụ nữ, mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tử Yên. Lâm Triệu Đình lấy lại bình tĩnh, ông nhớ lúc vừa rồi ông thấy William đưa Hạ Tử Yên vào. Con biết cô gái đó sao? William có chút cau mày khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói. Cô ấy tên là Bella, chúng con quen biết ở Mỹ. Lâm Triệu Đình im lặng không nói nữa, ông chỉ gắt gao khóa chặt bóng dáng Hạ Tử Yên. Lúc này Trình Cẩn Long bước đến đứng phía sau Trình Hạo Nhiên, hạ giọng nói khẽ. Hạo Nhiên, hai đứa đừng quậy nữa. Kim Hạ đang đợi con. Trình Hạo Nhiên mất vài giây sau, anh mới buông Hạ Tử Yên ra vuốt ve khuôn mặt của cô. Dịu giọng nói, về nhà đợi anh được không? Anh biết buổi tiệc này đến đây nên ngưng thôi. Dù biết rằng buổi đính hôn này bị hủy sẽ gây ra nhiều phiền toái, nhưng anh chấp nhận, anh chỉ muốn cô về nhà đợi anh để anh giải quyết mọi chuyện nơi đây sẽ về tìm cô. Thế nhưng Hạ Tử Yên lại không hiểu ý anh, cơ ương ngạnh nhìn anh. Không, một là anh đi cùng em, hai là cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp được em. Trái tim Trình Hạo Nhiên run lên chưa kịp trả lời. Hạ Tử Yên cắn môi mạnh mẽ đẩy anh ra, thụt lui về sau, nói, Trình Hạo Nhiên em không ép anh. Nhưng anh là của em không được là của ai khác, em không cho phép anh hiểu không? Trình Cẩn Long không ngờ Hạ Tử Yên bề ngoài nhỏ tuổi yếu ớt lại rất bướng bỉnh và gan lì như thế. Ông có chút bất ngờ nhưng chuyện này không thể yếu lòng, liền hất mặt cho hai tên vệ sĩ. Yên Yên, Trình Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, Hạ Tử Yên biết chắc Trình Cẩn Long sẽ không khống chế được Trình Hạo Nhiên, tuy vậy giờ phút này bằng mọi cách cô phải đem Trình Hạo Nhiên về bên cạnh mình và cho anh hiểu rõ, nếu cô không cho phép. Không ai có thể tự quyết định tương lai của cô và anh. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã thấy hai tên vệ sĩ của Trình Cẩn Long xông lên. Cô cắn răng thụt lui bước chân, liếc nhìn bậc tam cấp phía sau mình. Hai tên vệ sĩ chưa kịp đưa tay ra bắt lấy. Hạ Tử Yên đã tự nhắm mắt buông lỏng thân mình ngã lăn xuống tam cấp. Dưới tiếng hốt hoảng của khách mời và tiếng gào kinh hoàng của Trình Hạo Nhiên. Yên Yên, Trình Hạo Nhiên đẩy hai tên vệ sĩ ra chạy xuống ôm cô vào lòng bàn tay anh run rẩy. Tam cấp của khách sạn nơi đây khá cao, nhưng cô đã lường trước không thể lấy mạng cô. Gocchuyenaudio.com, được, chỉ là đầu cô va vào gạch quá đau. Hạ Tử Yên thấy trên đầu có gì đó ấm ấm chảy xuống mí mắt cô. Là máu, Yên Yên, Yên Yên, em có sao không? Nhìn máu đỏ chảy thấm cả khuôn mặt xinh đẹp, trái tim Trình Hạo Nhiên thắt lại đau đớn, hơi thở nặng trịch. Lòng ngực như ai lấy dao đâm vào, trong đầu anh lúc này hiện ra người phụ nữ be bét máu nằm ngay đầu xe hơi. Hai tay Trình Hạo Nhiên bắt đầu run rẩy, đầu anh đau như búa bổ, trước mắt anh toàn là máu, rất nhiều máu. Có tiếng người kêu cứu, cả tiếng von nít khóc nức nở vô cùng hỗn loạn. Nhiên, em đau, đau quá, Hạ Tử Yên thều thào kéo áo anh, cô khó khăn đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt anh. Cô rất đau nhưng cô cảm giác được sự khác thường trong mắt anh. Nhiên, Trình Hạo Nhiên cảm nhận hơi ấm từ tay cô, hai mắt anh đỏ ngầu chợt tỉnh táo trở lại, bàn tay run run lau vết máu trên mặt cô rồi hôn lên mặt như an ủi cô đừng sợ, anh bế cô lên ôm chặt lấy cô. Yên Yên không sao, không sao, em đừng sợ, chuẩn bị xe, anh gào lên trong đau đớn làm mọi người xung quanh hoảng loạn. Trình Cẩn Long nhìn biểu hiện cháu trai mình khác thường ông bắt đầu lo lắng. Yên Yên, em sẽ không sao, anh sẽ không để em chết. Yên Yên, anh không ngừng lẫm bẫm an ủi cô cũng như chính mình. Sự hoảng loạn mất bình tĩnh của anh ai cũng thấy được. Trong các khách mời có mặt đa số là những người có tiếng trong giới kinh doanh, không ai không rõ sự bản lĩnh không bao giờ để đối phương nắm được cảm xúc bản chất tiềm tàn khát máu, lạnh lùng tàn nhẫn của Trình Hạo Nhiên. Hôm nay thấy anh vì cô gái này mà mất bình tĩnh như vậy xem như họ được mở mang tầm mắt. Thiếu gia xe đã chuẩn bị, nhanh đưa con bé đến bệnh viện. Tần Bửu chạy đến cùng anh đưa Hạ Tử Yên ra xe. William đau lòng muốn tiến lại giúp nhưng nhìn Trình Hạo Nhiên gắt gao ôm lấy Hạ Tử Yên rời đi, anh ta biết mình không có cơ hội chạm vào cô. Kim Hạ nhìn Trình Hạo Nhiên rời đi, hai tay cô ta nắm chặt, hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt như toét ra lửa hận nghi ngút. Tô Huyền thật sự muốn vỗ tay hét lớn, để mà xem ngày mai sẽ có nhiều chuyện hay để xem rồi. Muốn tìm kiếm bóng hình của Lâm Triệu Đình một lần nữa thế mà không thấy ông ta đâu. PS vote nhé, up hơi trễ, định mai up mà mai lại không rảnh, thôi giờ up luôn vậy, không biết ai còn thức không nữa, cách chương.